Vũ nghịch càn khôn, chương 1909, 7 đường kinh mạch, góc truyện audio.com. Tuy rằng trong tay Sở Nam hiện tại vẫn còn vài nhúm lá trà viêm long trà, thế nhưng Sở Nam chuẩn bị lưu lại cho người thân hắn dùng. Ví dụ như là giúp cha mẹ hắn tiến hành cải thiện thể chất, hắn nghĩ thấy cường độ năng lượng trong không gian nội thể hiện tại cũng đã đủ rồi. Khi mà hình ảnh 9 đường kinh mạch vô thượng càn khôn do tiểu trận thôi diễn ra trực tiếp xuất hiện trong đầu của Sở Nam một phen kiểm tra cẩn thận, sau đó lập tức thử nghiệm qua một lần, vẫn là giống như dĩ vãng vậy, có thể ngưng tụ, có thể vận chuyển, sau đó lại bạo kích. Thời điểm khi mà cỗ năng lượng bên trong không gian nội thể vận chuyển ra ngoài, huyết nhục của Sở Nam đã bị phá hoại nặng nề. Cảm giác đau đớn kịch liệt mạnh mẽ truyền ra khắp người. Cái loại cảm giác đau đớn này không khiến cho Sở Nam nhíu mày lấy một cái, ngược lại càng thêm vui mừng. Chính là bởi vì từ đầu cho đến bây giờ cái hiệu quả mà Sở Nam mong muốn nhất chẳng phải chính là cái này hay sao? Chỉ có càng đau đớn hơn, mới có thể thuyết minh những hiệu quả của việc rèn luyện thân thể của Sở Nam trong khoảng thời gian này, mới cho thấy cơ hội xây dựng nên những thông đạo kinh mạch càng lớn hơn. Đi, Sở Nam hướng về phía đạo kinh mạch thứ nhất của vô thượng càn khôn, phóng xuất ra một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo. Có được hay không, chính là vào lúc này, năng lượng gào thét thân thể huyết nhục cường hãn, dưới sự công kích năng lượng mạnh mẽ như thế, với khí thế sét đánh không kịp che tay, liền có thể đả thông đạo kinh mạch thứ nhất. Có thể thoải mái như thế, có thể thuận lợi như thế, khiến cho Sở Nam có chút không thể tin tưởng nổi. Có thể đả thông được đường kinh mạch này, mỗi khi kinh mạch càn khôn cửu chuyển vận chuyển lên, trong cơ thể quả thật phát sinh biến hóa vô cùng. Tuy rằng chỉ đả thông thêm một đường kinh mạch vô thượng càn khôn mà thôi, thế nhưng mà những luồng năng lượng bùng phát khi vận chuyển càn khôn cửu chuyển cũng không nhỏ chút nào. Những cái này cũng cho thấy rằng, đường kinh mạch thứ nhất của vô thượng càn khôn quả thật là đã hoàn toàn đả thông. Nhanh chóng sau đó, Sở Nam lại tiếp tục tiến hành đả thông đường kinh mạch thứ hai. Vẫn như cũ là tương đối thoải mái, chẳng qua cùng với đường kinh mạch thứ nhất mà so sánh thì cũng có thêm mấy phần cản trở, nhưng hoàn hảo là lực cản trở cũng không phải là quá lớn. Sau đó là đường kinh mạch thứ ba được đả thông, đường kinh mạch thứ tư, đường kinh mạch thứ năm, chỉ trong nháy mắt Sở Nam liền nhanh chóng xây dựng, củng cố, đả thông được 7 đường kinh mạch vô thượng càn khôn, chỉ còn lại duy nhất 2 đường kinh mạch cuối cùng. Nhưng mà lúc này trên mặt của Sở Nam cũng không còn sự vui mừng như trước nữa, còn lại cũng chỉ còn là sự ngưng trọng. Bởi vì mỗi khi đả thông thêm được một đường kinh mạch thì biên độ lực cản trở lại càng lớn hơn rất nhiều. Đợi đến khi hắn đả thông được đường kinh mạch thứ 7 rồi, thì đã là gian nan đến mức cực điểm. Sở Nam thiếu chút nữa là không thể nào đả thông được. Sở dĩ có loại biến hóa như thế này, cũng chính bởi vì nguyên nhân của vô thượng càn khôn. Sở Nam vẫn là đã quá xem thường uy lực của vô thượng càn khôn rồi. Nhiều thêm một đường kinh mạch vô thượng càn khôn, càng có nhiều kinh mạch càn khôn cửu chuyển cùng nhau vận chuyển, hoàn toàn là một trải nghiệm bất đồng. Thân thể Sở Nam rất nhanh được tiến hành rèn luyện. Góc truyện audio.com, cường hóa, hơn nữa, cỗ năng lượng bên trong không gian nội thể càng lan tràn rộng rãi khắp thân thể, càng gia tăng thêm trình độ cường hóa như thế này. Khẽ nhíu mày một chút, Sở Nam đã chuẩn bị tốt đầy đủ năng lượng để tiến hành đả thông đường kinh mạch thứ 8. Đám năng lượng này so với tổng số năng lượng dùng để đả thông 7 đường kinh mạch phía trước còn lớn hơn rất nhiều. Cỗ năng lượng cường đại này dùng một uy thế cực kỳ mạnh mẽ toàn lực phóng xuất đi. Thế nhưng mà trong lúc cỗ năng lượng mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước thì lại cũng đồng thời tiêu tán đi cực nhanh. Đến khi đả thông được khoảng chừng 1/3 đường kinh mạch, cỗ năng lượng khủng bố hoàn toàn đủ để đem một gã võ giả thái cổ cảnh đánh chết tại chỗ cũng đã tiêu hao hết, chính là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, không còn lại lấy một chút nào cả. Với tình trạng như thế này, cho dù là Sở Nam có đem toàn bộ đám lá trà viêm long trà còn lại pha chế thành viêm long trà uống hết vào bụng đi chăng nữa, cũng căn bản không thể nào đả thông nổi đường kinh mạch thứ 8. Đừng nói là khoảng thời gian mà Sở Nam pha chế viêm long trà này, liền cũng đủ để cho vô thượng càn khôn cùng với càn khôn cửu truyền tiến hành liên hợp lại, một phen đem thân thể huyết mục rèn luyện đến mức cực kỳ chắc chắn. Quả nhiên cũng không thể nào đả thông được đường kinh mạch thứ 8. Vô thượng càn khôn, quả nhiên là vô thượng, chỉ bằng vào công pháp hạ cửu tầng của vô thượng càn khôn, cùng với càn khôn cửu chuyển phối hợp lại với nhau liền có thể tạo thành uy lực cường đại đến như thế. Nếu như có thể đem những công pháp ba giai đoạn hạ trung thượng của vô thượng càn khôn toàn bộ rèn luyện hết mà nói, như vậy sẽ đáng sợ đến mức nào. Còn có cái càn khôn chỉ kia nữa, nếu như là có cơ hội ta nhất định phải đích thân đi thử qua một lần mới được. Cho dù là đám nhục thân vô dụng kia của ta cũng có thể biến thành năng lượng thôn phệ vào trong không gian nội thể. Trong lòng Sở Nam không ngừng than thở, cảm giác được càn khôn cửu chuyển cùng với trước kia có chút không giống nhau, làm cho người ta có một loại cảm giác đang lớn dần lên vậy. Càng làm cho Sở Nam kinh ngạc chính là, đường kinh mạch vô thượng càn khôn chỉ vừa mới được đả thông 1/3 kia thế nhưng lại đã phối hợp bắt đầu vận chuyển lên. Đây chính là chuyện tình mà từ trước đến giờ Sở Nam chưa từng bao giờ gặp phải. Đối với chuyện này, Sở Nam ngoại trừ việc cảm thán sự lợi hại của vô thượng càn khôn ra cũng không biết phải nói thế nào nữa. Đột nhiên trong lúc này, toàn thân Sở Nam chợt dùng mình một cái. Hắn một lần nữa ngưng tụ năng lượng, nhưng cũng không phải là vì muốn đả thông kinh mạch mà là để xây dựng các tinh thần khiếu huyệt. Cái khoảng cách 1/3 của đường kinh mạch thứ 8 kia cũng đã đủ cho hắn xây dựng rất nhiều tinh thần khiếu huyệt rồi. Chính là ý tưởng cùng với thực tế có sự khác biệt rất lớn. Sở Nam sau khi một chút sửng sốt cảm thán, lại tiếp tục tiến hành xây dựng. Trải qua Sở Nam toàn tâm thúc dục năng lượng, rất nhanh đã xuất hiện ra được 3 cái tinh thần khiếu huyệt mới. Sở Nam nhìn thấy 3 khỏa tinh thần khiếu huyệt hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Thịt cá cùng với chân gấu, đúng là không thể cùng ăn chung một lúc a. Sở Nam thoáng có chút trầm tư trong chốc lát, cảm giác được trình độ mạnh mẽ của thân thể chỉ trong chớp mắt đã gia tăng lên không biết. Gocchuyenaudio.com Bao nhiêu lần, Sở Nam biết rất rõ ràng, đây chính là nguyên nhân thân thể bị mạnh mẽ áp bức trong một thời gian dài nên đã trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Giống hệt như là một người trải qua một thời gian dài bị đói khát cùng cực đột nhiên gặp được thức ăn ngon vậy, như vậy còn không điên cuồng ăn uống no say một trận hay sao? Hơn nữa, cái thứ mà hắn ăn đây cũng không phải là bánh mì thường, mà chính là sơn hào hải vị a. Một khi đã như vậy, vậy thì cứ để cho ngươi ăn no thêm một chút đi. Sở Nam cũng không hề áp chế, để cho năng lượng bên trong không gian nội thể điên cuồng thả ra. Những cỗ năng lượng này giống như là nghe được sự kêu gọi trong thân thể, hùng hùng hậu hậu lan tràn thẳng đến mỗi một góc nhỏ bên trong thân thể, không ngừng tầm bổ, để cho vô thượng càn khôn cùng với càn khôn cửu chuyển không ngừng rèn luyện. Làm như thế chính là bởi vì Sở Nam biết muốn tiếp tục dựa vào sự chênh lệch năng lượng trong không gian nội thể cùng với thân thể cường hãn để mà mở ra các đường kinh mạch mới, đã không có khả năng nữa rồi. Ít nhất khi mà không gian nội thể của hắn chưa tiến hành một lần chất biến, là căn bản không thể nào làm được. Cho nên, Sở Nam muốn một phen đem thân thể của chính mình biến thành càng thêm cường hãn, nhằm để ứng đối với những hành trình kế tiếp. Muốn đi cứu Diệp Thương Minh, Tiêu Tiểu Thư cũng không phải là tồn tại mạnh mẽ bình thường, đó chính là phi thường cường hãn. Nếu như lúc này xem nhẹ Tiêu gia, như vậy khẳng định chẳng khác nào như lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, Sở Nam khẳng định phải làm cho được. Những đường kinh mạch còn lại, hãy đợi đến lần diệt chi kiếp thứ 2 đến, rồi mượn cơ hội tiếp tục đả thông đi. Sở Nam đối với cơ hội lần này do hư hỏa mang đến, có thể đả thông được hơn 7 đường kinh mạch cũng đã vô cùng hài lòng rồi. Cái loại tốc độ tu luyện này của hắn, so với Phù Hy bên kia, khẳng định là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không biết Phù Hy hiện tại quay trở lại Càn Khôn Tông ra sao rồi? Càn Khôn Tông sẽ xử lý như thế nào đây? Sau khi kiến thức được sự lợi hại của vô thượng càn khôn, Sở Nam tin tưởng rằng, chỉ đơn giản một cái vong đan, khẳng định sẽ không đủ thỏa mãn Càn Khôn Tông. Sở Nam hy vọng rằng Càn Khôn Tông sẽ phái người ra tìm hắn, như vậy hắn sẽ có thể đi đến Càn Khôn Tông. Sau khi ngẫm nghĩ lan man một chút, Sở Nam một lần nữa đem lực chú ý đặt trên phù thuật. Phải chứng minh rõ ràng viên châu hư hỏa kia có phải là phù trùng hay không, hoặc là nó có thể mang đến những chỗ tốt nào. Sở Nam dùng thần niệm vẽ ra định thần phù văn, thần niệm vừa mới động trong chốc lát trong khoảnh khắc định thần phù văn liền hoàn thành xong. Tuy rằng Sở Nam đối với định thần phù văn sớm đã vô cùng quen thuộc, hoàn toàn có thể dùng 2 chữ tinh thông để mà hình dung, có thể trong khoảng thời gian ngắn mà vẽ ra được định thần phù văn, nhưng mà tốc độ vẽ ra trước kia so với tốc độ xuất ra lần này, quả thật giống như là một trời một vực căn bản không thể nào so sánh nổi. Nhanh vậy sao, lúc này Sở Nam thật sự là chấn kinh rồi. Khoảng thời gian trước kia hắn dùng để vẽ một bức định thần phù văn, hiện tại hắn có thể đủ khả năng vẽ ra đến 5 bức nếu như hắn cố gắng thêm một chút, nhân phẩm bùng phát thêm một chút, vẽ ra bức thứ 6 cũng không thành vấn đề. Đây là một con số khủng bố đến mức nào a? Hơn nữa, sự biến hóa cũng không chỉ có thể hiện ở trên. Gocchuyenaudio.com, phương diện tốc độ còn có phương diện cường độ cùng với uy lực nữa. Theo Sở Nam phỏng đoán, hiện tại một bức định thần phù văn, cho dù là cường giả cấp bậc như Tiền Đặt Cọc Lỗi như vậy, cũng có thể cố định khoảng thời gian 5 lần hô hấp. Thời gian 5 lần hô hấp đã đủ làm rất nhiều sự tình rồi. Cái này cũng chỉ là nói đến cường độ mạnh mẽ của phù thuật thôi, càng thêm biến thái hơn nữa chính là, bên trong định thần phù văn vẫn còn ẩn hàm công kích của hư hỏa nữa. đó chính là loại công kích hoàn toàn vô thanh vô tức a. Còn về phần có phát huy ra được uy lực của thiên địa hỏa hay không thì Sở Nam thật ra cũng không có cảm giác được. Có phù trùng cùng với không có phù trùng, sự khác biệt chẳng lẽ lại lớn đến như vậy sao? Sở Nam ngây ngốc tại chỗ, đến nửa ngày sau mới có thể tỉnh thần lại được. Sau đó, hắn chợt nghĩ đến chuyện tình cùng với cấm vụ đối mặt lúc trước, khóe miệng không khỏi gợn lên một đường cong nhàn nhạt. Mặc kệ là ngươi có ý đồ gì đi nữa, chỉ sợ cũng không dễ dàng thực hiện được đâu. Cấm vụ, mặc kệ thân phận chân chính của ngươi là cái gì lại ở lại Đại Lục Thiên Vũ. Chẳng qua cấm vụ ở trong vụ cấm hải cũng chính là một loại năng lượng. Không gian nội thể của ta vẫn còn chưa có loại năng lượng thuộc tính này a. Cách chương.